Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 195, Hương thôn ái tình chi Konoha biến tấu khúc. Ái tình là từ xưa tới nay một mực tồn tại ở chúng ta trong chủng tộc này, một loại tình cảm. Có người nói ái tình là xuất phát từ nội tâm. Đây thật ra là một loại không khoa học tu từ thủ pháp mà thôi. Thực tế trên, nó nguyên từ mọi người trong ý nghĩ kích thích tố bài tiết, nhượng người đối với khác phái. Hiện tại đã chưa chắc là sản sinh không cách nào kháng cự hảo cảm. Chính như bây giờ, Konoha thôn đông ngày một cái trạng vạng tối. Tới từ vụ ẩn thôn nữ thanh niên nhẫn giả mây Terumi nhìn về phía bên người Maito Gai trong ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng hướng hướng một dạng. Cho nên nói, vì cái gì biệt thiên thần như vậy một cái ảo thuật bị xưng là Uchiha nhất tộc sắc nhọn nhãn thuật, là công nhận cứu cực huyễn thuật, sát nhân chu tâm, giết chết một người thịt người thân. Tại nhẫn giả bên trong thế giới vô cùng thường gặp, nhưng là phá hủy một người tâm hồn, thay đổi hẳn ý chí và thẩm mỹ quan. Cái này quá mức biến thái. Lúc này Maito Gai trợn mắt há mồm nhìn đứng ở nhà mình con trai bên người vị này nữ thanh niên. Không giống với một bên đã hoàn toàn trong gió sốc sách Ebisu. Mang tuy nhiên mặt ngoài trên nhiệt huyết mà đơn tế bào, nhưng thực tế trên cũng không ngốc. Muôn đời hạ nhẫn kiếp sống, quanh năm làm việc vặt nhiệm vụ. Mặc dù không có nhượng hắn trở thành một khéo đưa đẩy người khôn khéo, nhưng bao nhiêu cũng nhượng hắn lớn lên không ít tâm nhãn. Hắn hai mắt hơi hơi quan sát lấy cái này thấy thế nào cũng sẽ không và nhà mình con trai tiến tới với nhau mỹ nữ. Khi hắn mục quang chuyển tới tại mây Terumi cánh tay trái cổ tay trên lúc, hắn luôn luôn tràn trề lấy thanh xuân nhiệt huyết kia trương lông thịnh vượng trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Tiểu cô nương, ngươi là vụ nhẫn sao? Cái này loại hộ ngạch, hắn tại hơn 2 năm lúc trước, tại chết tại chính mình tay trên bốn người kia thân trên. Thấy qua, mây Terumi tựa hồ bị Maito Gai cái này một tiếng quát to thức tỉnh. Đúng vậy, trước mắt cái này ngồi ở xe lăn trên người trung niên. Thân phận của hắn, mây Terumi nhìn về phía mang trong con mắt, lộ ra một tia phức tạp và cừu hận. Maito Gai, Konoha máu Kurenai mãnh thú. Không có sai, ta chính là vụ ẩn thôn nhẫn giả mây Terumi. Ba, mang tay phải gắt gao vỗ vào hắn xe lăn tay vịn trên. Hắn khuôn mặt trên râu giống như cương thứ một dạng nổ lên. Tiếp tục hỏi, ngươi tới đến Konoha mục đích ta không gặp qua hỏi. Ngươi đã có thể tự do mà hành tẩu tại trong thôn. Chắc hẳn thân trên khẳng định mang lấy hai cái thôn trong lúc đó nhiệm vụ. Nhưng là, người tiếp cận hài tử của ta, là có ý đồ gì sao? Thế nào, vụ ẩn thôn muốn báo hơn 2 năm lúc trước thù, liền muốn hy sinh nữ nhân nhan sắc tới rửa nhục trước sao? Lúc này, Gai đột nhiên mở miệng nói. Ba ba, người đại khái là lầm biết cái gì chứ? Đây chỉ là vị này vụ nhẫn. Cùng ta cùng Kakashi trong lúc đó một trận khiêu chiến mà thôi. Ai? Kakashi, con trai nói trong nháy mắt đem mang kia nộ phát hướng quan bắp giải trừ. Gai có chút mất mát thở dài. Chán nản nói. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay, Kakashi cùng ta thanh xuân khiêu chiến. Ta lại thua đây. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái thiên thiên ngọc thủ liền bắt lại hắn đồ bó sát người nơi cổ áo. Mây Terumi khuôn mặt mấy có lẽ đã muốn dán vào Gai khuôn mặt trên. Nàng này một đôi màu ngọc bích trong hai con người mang lấy căm phẫn cùng khuất nhục nhìn xem Gai. Từng chữ từng câu nói. Ngươi, nói cái gì? Gai mặt đầy mộng bức mà tiếp tục nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không phải là bị Kakashi mời đến, phối hợp hắn để hoàn thành hai người chúng ta trong lúc đó hôm nay cự tuyệt nữ sinh bày tỏ đại tác chiến nhân tuyển sao? Mây Terumi đột nhiên buông ra Gai đồ bó sát người. Nàng đôi môi khẽ run lấy. Nguyên lai trong mắt ngươi, ta hôm nay làm hết thảy. Ta nói với ngươi, ta vì ngươi chú tâm chuẩn bị lại con. Còn có ta là một người Tonomura tới vụ nhẫn. Lại nhiên mặt dày cùng ngươi tới gặp phụ thân ngươi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, cuồng loạn lớn tiếng chất vấn lấy gai. Theo ý của ngươi, cũng chỉ là một trận trò đùa thật sao? Nói xong, nàng cầm trong tay cái kia yêu tiện lợi nhét vào trên đất. Thất thần xoay người rời đi. Một bên Ebisu nắm chặt lấy quyền, giống vậy căm tức nhìn lấy gai. Khốn nạn, gai cái này lông mày rậm ra hỏa, lại nhiên không ngừng dẫn trước ta từng bước đạt được mỹ nữ xem trọng. Thậm chí đều bắt đầu đùa bỡn mỹ nữ tình cảm sao? Khởi có thể tu, mang cảm giác mình thật giống như lầm biết cái gì. Khó nói hiện tại người trẻ tuổi thẩm mỹ đã xảy ra thay đổi sao? Còn là nói con trai nhà ta cái này tại vụ ẩn thôn là so sánh được hoan nghênh một loại kia hình. Ngọa tào, cơ hội tốt như vậy. Trời sập, làm sao có thể nhượng gai bỏ qua đây? Nghĩ tới đây, mang lập tức đổi một bộ sắc mặt, hướng lấy nhà mình con trai trợn mắt nhìn nhau. Mắng to nói, khốn nạn, còn không mau đuổi theo a? Ngươi đang suy nghĩ gì à? Khởi có thể tu, mai tô ra thanh xuân là tuyệt đối không cho phép đùa bỡn nữ hài tử tình cảm. Ai, phụ thân, vừa vặn ngươi cũng không phải là nói như vậy a, không cần để ý những chi tiết này. Còn không mau đi không? Nếu không phải mang hai chân không cách nào động đan, hắn hận không được nói lấy nhà mình đầu óc này trong đã đều là cơ thể Hakushi nhi tử đi cho cái. Tiểu cô nương kia nói xin lỗi. Mắt thấy lấy gai cẩn thận mỗi bước đi mà hướng lấy mây Terumi kia đi cũng không nhanh thân ảnh đuổi. Theo, mang rốt cuộc lưu lại vui vẻ yên tâm nước mắt. Là cái này, thanh xuân a, yêu đương khí tức, ô ô ô. Không nghĩ tới ta lại đúng vậy sắp có thể ôm trên tôn tử sao? Ô ô ô, thượng thiên thật là dày đối đãi với ta a. Ebisu, làm phiền ngươi đẩy ta đi quầy trái cây. Ta muốn cho gai mua mấy cái quả quýt. Buổi tối ăn mừng xuống. Vô cùng thất lạc Ebisu đẩy lấy như cũ kích động không thể tự kiềm chế. Maito dài hướng lấy nghĩ phương hướng ngược lại rời đi. Một hướng khác trên. Bị tích tiết bao trùm con đường trên. Sững sờ đầu thanh một dạng Maito gai rốt cuộc truy bắt mây Terumi bóng lưng. Ta, hết sức xin lỗi. Ta lấy là sáng sớm sự tình. Là ngươi cùng Kakashi thương lượng xong. Gai có chút lời nói không có mạch lạc mà vừa nói. Dù sao hắn không phải thật khờ. Mà là cái này tiểu 20 năm trong cuộc sống. Thật không có mảy may cùng nữ sinh khoảng cách gần sống chung kinh nghiệm. Mây Terumi cúi đầu, khóe miệng mang lấy một tia như ẩn như hiện cười khổ. Tuy nhiên vừa vặn gai nói nhượng nàng vô cùng thất lạc. Nhưng mà chân chính đau nhói nàng tâm, chính là gai phụ thân. Konoha máu Kurenai mãnh thú kia buổi nói chuyện, người tiếp cận hài tử của ta. Vụ ẩn thôn muốn báo 2 năm trước chiến trường trên thù. Rửa nhục trước, mang buổi nói chuyện. Nhượng nàng nguyên bổn đã không có một cái vô lương Uchiha dùng biệt thiên thần lừa dối qua đầu óc. Lần nữa mở lại, tuy nhiên nàng đã không nhớ hôm qua ngày Shisui đối với nàng tẩy não. Ở trong nội tâm, cũng đã đem sau lưng cái này cái tuổi trẻ Konoha nhẫn giả nhận thức làm chính mình số mệnh an bài. Yêu trên nam nhân, nhưng là vụ ẩn thôn cùng Konoha thôn trong lúc đó cừu hận. Hắn lại là cái kia chung kết thất kiếm thành viên nam nhân hài tử. Chính mình lập trường, sau lưng mình gia tộc. Mình muốn lật đổ hèn yếu đệ tứ. Thay vào đó thành là nhẫn giới thứ một nữ tính Mizukage dã vọng. Mây Terumi đột nhiên xoay người. Hai mắt trực câu câu nhìn xem gai. Mở miệng nói, người yêu thích ta sao? Ai? Cái này? Cái kia? Ha ha! Chúng ta vẫn là đàm luận xuống có quan thanh xuân đề tài đi. Yêu đương không phải là thanh xuân. Trọng yếu nhất đề tài sao? Mây Terumi cường thế mà cắt đứt gai kia nát thấu nói sang chuyện khác đại pháp. Nàng kính từ đi tới gai bên người. Ngửa đầu nhìn xem cái này gần trong gang tấc nam tử. Cái kia hoảng hốt vẻ mặt. Cái trán trong nháy mắt rỉ ra không ít mồ hôi hột. Một đôi nồng lông mày rậm giống như hai cái sâu gió một dạng uốn tới ẹo lui. Hai mắt xấu hổ trốn lấy chính mình ánh mắt. Môi hơi hơi mở ra. Lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Như thế vụng về. nhưng lại khả ái như vậy. Song Lâm vào hành hạ yêu hai người, không chút nào chú ý tới. Con đường một bên trong đống tuyết, một cái sắp đống tốt người tiết bên cạnh. Mấy cái Konoha tiểu quỷ đầu đang tại tụ tinh hội thần bí mật quan sát lấy cái này một đôi khổ mệnh. Uyên ương, cầm đầu là một cái tóc vàng tiểu loli. Nàng một đôi cạn hai con ngươi màu xanh lam bên trong giờ phút này dấy lên trưởng thành sớm bát. Quái lửa, mà ở nàng bên người chính là một cái phấn mau tiểu loli. Đầu trên hệ lấy một cái khả ái nơ con bướm. Nàng hơi có chút không tự tin kéo lấy đồng bạn tay áo. Vâng dạ mà nói, Ino, như vậy không tốt lắm đi. Đừng dài dòng a, đây chính là khó gặp tin tức lớn a. Không nghĩ tới gai người này lại nhiên cũng sẽ có nữ sinh ưa thích. Xong một cái đỉnh đặc thanh âm đột nhiên bạo Lucy cái tiểu nữ sinh bí mật quan sát. Sakura, Ino, các người người tiết còn không có đống được không? Chúng ta tới chơi với nhau đi. Đứng ở đường trung ương mây Terumi cùng Maito Gai đột nhiên từ chua xót yêu đương trong không khí. Thức tỉnh, bọn họ nhìn xem mấy cái tiểu quỷ đầu từ bên cạnh mình chạy qua. Kính từ hướng lấy ven đường trong bụi cây chạy đi. Cầm đầu, chính là chúng ta quen thuộc tiểu hoàng mao Uzumaki Naruto. Một đầu dài lớn lên màu xanh đậm khăn quàng theo lấy hắn chạy động phiêu đãng trên không trung. Đây là Kusinai kiệt tác. Mà đi theo phía sau hắn, chính là đôn béo Choji cùng bím tóc hướng lên trời tiểu quỷ Shikamaru. Choji cười ha hả theo sát lấy Naruto bước chân, mà nhân tiểu quỷ đại Shikamaru, là đi ngang qua mây Terumi cùng gai bên người sau. Quay đầu nhàn nhạt liếc về hai người liếc mắt, khởi có thể tu, Naruto ngươi cái tên này thật là phá hoại bầu không khí chuyên gia a. Ai, ta làm gì sai sao? Ngu ngốc, thằng ngốc, Ino thật là dữ, giống như mẫu thân một dạng, vẫn là Sakura sao chan so sánh ôn nhu đây. Người đi chết đi, hôm qua ngày không phải còn nói mình sau khi lớn lên muốn đi hướng Hyuga ra cầu hôn sao? Hôm nay liền bắt đầu đối với, đúng, Sakura động tâm sao? Người quả nhiên là một cái cặn bã nam. Cái gì là cặn bã nam à? Là khen ngợi ta nói sao? Hẳn là ăn đi, cặn bã, a, ta được đủ các ngươi mấy cái này nam sinh á. Một là không có đầu óc, một cái trong đầu chỉ có ăn. Duy nhất một chỉ số thông minh bình thường còn là một quỷ lười a. Ta nói, ta không nói gì đều phải bị mắng sao. Nữ sinh thật đúng là phiền toái a. Một bên nhìn như bình thường Sakura kéo bạo tính khí tiểu. Tỉnh dã, nhìn như đang an ủi lấy nàng. Xong trong nội tâm nàng, một cái khác thanh âm hung tợn đồng ý nói. Mắng được, con đường trên mây Terumi tựa hồ cũng không muốn trở thành bầy Konoha quan đệ nhị tiểu quỷ đầu. Trong mắt phim truyền hình vai nữ chính, nàng đem đầu dò xét tại gai bên tai, nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi chân ái ta, như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi Konoha, gia nhập vụ ẩn thôn sao? Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.